ái phi trẫm là đặc công. Chương 85, nơi kiêu ngạo của nữ nhân. Góc truyện audio.com. Phần Vũ Yến chưa từng gặp Lam Ánh Nhi trước khi nàng ấy thành thân với tiên đế. Nhưng gương mặt này lại không hề xa lạ với nàng. Nàng và Hoắc Thiên Trạm đã có 5 năm vợ chồng. Tuy nói cuộc hôn nhân này hơn phân nửa là vì củng cố vững chắc cục diện chính trị. Nhưng giữa hai người tuy rằng không giống như keo như sơn. Nhưng cũng coi như tương kính như tân. Chuyện về Lam Ánh Nhi, Hoắc Thiên Trạm không hề giấu giếm nàng. Ngay cả những bức tranh vẽ chân dung đó nàng cũng xem không biết qua bao nhiêu lần. Ngày ấy tiên đế vì cưới Lam Ánh Nhi mà đã cho nàng ta một hôn lễ long trọng hơn cả lễ sắc phong hoàng hậu. Nhưng tân nương lại cháo khăn cưới. Lại nói, lần đầu tiên nàng thật sự nhìn thấy Lam Ánh Nhi, là ở trong tử lao của hoàng cung. Khi đó nàng bị coi là hung thủ sát hại tiên đế. Hoắc Thiên Trạm đi tế thiên. Phần Vũ Yến lần đầu vào tử lao nhìn nàng, chỉ thấy nữ tử ngồi trên đất ánh mắt dại ra, hỏi gì cũng không nói. Nhưng sự xinh đẹp ấy, vẫn khiến người ta không thể bỏ qua. Giống như hiện tại, Lam Ánh Nhi vẫn rực rỡ như xưa. Nhưng là, Phần Vũ Yến không khỏi khẽ lắc đầu. Lam Ánh Nhi thật sự là dáng vẻ này sao? Cà lơ phất phơ, không câu nệ tiểu tiết. Trên khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng là mang theo sự bất cần. Nàng không hiểu, cho dù tiên đế đã qua đời được một thời gian, nhưng hai người từng yêu nhau như vậy, tại sao có thể dễ dàng quên ngay lập tức? Ta nhận ra cô, Vệ Lai hất cằm, hướng về phía Thuần Vũ Yến nói. Ngày đó hai người bọn họ muốn đốt chết ta nhưng cô vẫn nói giúp cho ta. Thuần Vũ Yến máy móc gật đầu, nhưng không biết nên nói gì với nàng. Vệ Lai nhún nhún vai, giơ tay lên che ngực, sau đó nhảy từ trên bàn xuống. Hành động này của nàng, rốt cuộc đã khiến cho Thuần Vũ Yến lúng túng. Việc đó, bổn cung, ta bảo người gọi thái y xem vết thương cho cô. Nàng biết Hoắc Thiên Trạm trước mặt Lam Ánh Nhi nhất định sẽ không xưng là trẫm. Coi như là yêu ai yêu cả đường đi đi, nàng cũng xưng ta là được rồi. Ừ, đối với đề nghị này của nàng ta, Vệ Lai không phản đối, chỉ nhắc nhở, có thể tìm nữ đại phu đến không? Ta không may bị thương ở chỗ kiêu ngạo nhất của nữ nhân. Phiền cô tìm nữ đại phu đến đây đi. Cách chương.